Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 2, bản năng cùng những kỹ năng còn sót lại, gocchuyenaudio.com. Người dịch Titi Mộc, được rồi, để dành phần còn lại của con slide này cho lúc sau vậy, sau khi xác nhận được tác dụng của kỹ năng cất giữ. Nó lại bỏ con slime mới chỉ ăn một nửa vào trong kho đồ, trong lúc nghỉ ngơi sau khi ăn, nó bắt đầu liếm mờ u bàn chân. Và bỗng dưng có một ham muốn mãnh liệt là dùng cái chân đó để vuốt lên mặt, những cư xử của nó chắc chắn thuộc về loài mèo. Ví dụ như cái cách nó muốn lau mặt sau khi ăn, con Behemoth trước đây có thể là người. Nhưng vì một lý do nào đó mà nó không thấy mấy bản năng mới này phiền phức gì cả, mèo. Khi đã xong với cách thức vệ sinh thân thể mới của mình, con Behemoth duỗi lưng ra với hai chân giơ về phía trước, một vẻ uể oải hiện lên trên mặt nó, em. Tự dưng buồn ngủ quá, để xem nào, tôi vừa mới được sinh ra. Có lẽ việc di chuyển xung quanh và thi triển kỹ năng nhiều như thế thì chuyện mệt mỏi cũng là bình thường. Phải tìm một chỗ an toàn để mà ngủ mới được, một chỗ nào đó tối và hẹp là ổn. Thế là con Behemoth chập chững xung quanh để tìm một nơi thích hợp cho việc nghỉ ngơi, đôi lúc dừng lại một chút chỉ để dụi mắt nhưng mà. Tôi không bao giờ ngờ là sẽ được tái sinh thành quái vật, kiếp người của tôi hẳn là có diễm phúc to lớn đấy nhỉ. Ngay cả những hiệp sĩ cũng biết tận hưởng cuộc sống, người này đã từng thường xuyên đi uống với đồng đội của mình sau những phiên gác dài. Nuông chiều sự lười biếng của mình trong những ngày nghỉ và cố bằng mọi giá ở lì trên giường. Ăn thêm nhiều hơn vào mỗi tối để rồi có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, một cuộc sống tốt đẹp. Và giờ thì cậu ta là một con quái vật, mặc dù đã tìm ra cách để sống cho đến bây giờ, nhưng không thể nói chuyện này là dễ thở được, thôi thì mọi thứ sẽ tốt dần lên, may mắn cho cậu ta là được tái sinh thành loài Behemoth lừng danh. Cộng thêm việc vẫn còn nhớ đến kinh nghiệm trận mạc trước đây, nếu không có những ký ức đó, nếu không có kiến thức về những kỹ năng. Chắc có lẽ nó đã bị ăn thịt bởi con goblin đầu tiên giáp mặt rồi, vậy ra đó là lý do cho số lượng ít ỏi của loài Behemoth. Cậu ta đã hiểu khi tự mình trải nghiệm, một con Behemoth mới sinh trông không khác gì một con mèo con, trừ những kỹ năng riêng biệt nòi giống. Sức mạnh thể chất của cậu ta rõ ràng là thua kém so với những con quái vật khác, kết quả. Rất nhiều con Behemoth hẳn đã chết trước khi chúng kịp trưởng thành, và không ai biết về những con non của chúng. Ngay cả chính con Behemoth này cũng chưa thực sự chấp nhận rằng mình đã trở thành một trong số chúng cho đến khi đã kiểm tra trạng thái của mình thêm vài lần nữa, ồ chỗ này trông ổn đấy, sau khi đi được một lúc con Behemoth đi ngang qua một tảng đá cỡ lớn, một vết nứt lộ ra ở phía dưới, khá sâu. Đủ to để nó chui vào trong, một chỗ ẩn náu thích hợp, vừa có thể dùng làm chỗ ngủ nữa, mèo, meo. Cảm thấy rằng mình sắp được yên tĩnh nghỉ ngơi, nó kêu lên một tiếng vui sướng, nhưng nói hơi sớm rồi, ngay lúc ấy. Một nỗi sợ thấu xương bỗng chạy dọc sống lưng của nó kêu lên một tiếng, mèo yếu ớt và nhảy lùi lại. Một cái bóng to đùng đáp xuống từ phía trên, rơi bịch xuống ngay chỗ nó vừa đứng, đây là một con mãng xà độc, con Behemoth tròn xoe mắt. Nó đang nhìn thấy một quái vật hạng C với cặp nanh độc và cơ thể dài tới 5 mét, cơ xa A. Con rắn rít lên khiêu khích trong lúc nhìn chừng chừng xuống đối thủ trước mặt. Chắc hẳn nó đã mai phục ở tít trên cao và định kiếm bữa trưa từ con Behemoth, hạng C sao, đi đâu cũng gặp địch thế này. Tao sẽ phải dùng mày làm bia tập cho mấy cái kỹ năng còn lại vậy, mèo Water Howling. Nó vào tư thế chiến đấu và bắn ra một tia nước áp suất cao từ tiếng hú của mình, có lẽ là do con rắn độc trực giác khá tinh về những mối nguy hiểm. Nên nó đã uốn người và né đòn tấn công đó, và nó đã thành công, tia nước đi không trúng đích. Bắn chúng vào bức tường đằng sau và khoét ra cả một mẩu đá kèm theo một tiếng huỳnh lớn, sức mạnh này. Nó thể so sánh được với một cái máy khoan áp lực nước, nhưng mà trượt rồi, thế để xem mày có né được đòn này không, nó là một hiệp sĩ kỳ cựu. Chỉ có thế này chưa làm nó sợ đâu, mèo, nó kêu lên, chẳng có gì xảy ra cả, con rắn có thể đã nghĩ như vậy, đó là một sai lầm. Con rắn đánh giá thấp con behemoth và nhay nhảu trườn tới cho một đòn phản công, khi con rắn mở miệng ra cũng là lúc điều đó xảy ra. Người nó bị bắn văng đi, kỹ năng cuối của con behemoth đã được thi triển, Eider Howling, kỹ năng biến áp suất không khí thành vũ khí, một khẩu súng hơi. Con rắn đâm đầu vào bức tường, miệng sùi nước bọt, meo, cái tội cản trở tao khỏi giấc ngủ yên tĩnh này. Con behemoth tiến lại gần con chăn đã bất tỉnh, con ngươi trẻ dọc của nó ngó xuống con quái thú, và rồi, siui. Nó dùng Utter Howling thẳng lên đỉnh đầu của con mãng xà, cắn thằng cha này một cái trước khi ngủ nhỉ, không biết là nó sẽ cho tôi kỹ năng gì đây. Thế là nó há mồm ra và cắn vào phần thịt ở bụng, bòe, kinh khủng, nó ăn như thịt gà, nhưng lại đắng nghét. Gần như chắc chắn là chẳng có ai sẽ ăn cái thứ này trong điều kiện bình thường, con behemoth nhai và nuốt hết đống thịt trong mồm. Rồi ngay lập tức đốt hết cái xác còn lại bằng đòn, Flame Howling, được rồi, để kiểm tra trạng thái xem nào à, đúng như tôi nghĩ, có thêm rồi kìa. Tên gọi, không có, chủng loài, behemoth, sơ sinh, kỹ năng bẩm sinh. Tiếng hú thuộc tính, săn bắt kỹ năng bị thâu tóm, cất giữ, nanh độc. Nanh độc có lẽ là một kỹ năng để bơm chất độc chết người vào đối thủ. Nhưng mà tôi là một đứa bé, nên không hẳn là có răng đủ dài để mà làm trò này, bây giờ thì nó hơi vô dụng. Phải nói thật rằng chuyện này có hơi nản lòng một chút, nhưng quan trọng hơn, phải nghỉ ngơi thôi, để đó đến khi nào có thể dùng cũng được. Cho dù có là người hay quái vật, việc giữ được một tâm trạng tích cực là tối quan trọng để tiếp tục tồn tại, sau khi trấn tĩnh lại. Con behemoth cuộn tròn vào hốc đá, nhanh chóng ngủ quên đi trong bóng tối, nó sẽ tiếp tục đánh nhau với bọn quái vật khi tỉnh dậy. Nên bây giờ nó cần hồi phục năng lượng càng nhiều càng tốt, cách chương.